Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 48, con chó ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn Phùng Tranh, đại tiểu thư muốn tiểu nhân làm chuyện gì? Phùng Tranh thản nhiên phân phó, trước hết, người cứ theo kế hoạch ban đầu mà ẩn thân, sau đó như thường lệ quay về phục mệnh với Lý Ma Ma. Tiểu Đồng hoảng hốt, nhưng Lý Ma Ma nhất định sẽ không tha cho tiểu nhân. Hừ, đại tiểu thư nghĩ xem, tiểu nhân căn bản chưa hoàn thành chuyện Lý Ma Ma giao phó, quay về phục mệnh sao có thể có kết cục tốt. Phùng Tranh liếc hắn một cái, giọng đầy khó hiểu, người không quay về phục mệnh, chẳng lẽ định làm nô lệ bỏ trốn? Nô lệ bỏ trốn, từ ấy khiến Tiểu Đồng lạnh cả sống lưng, vội vàng nói. Tiểu nhân nào dám làm nô lệ bỏ trốn, ở cái thời thế này, làm nô lệ bỏ trốn nào có kết cục gì tốt đẹp. Vậy là được rồi, người trung quy vẫn phải ở lại thượng thư phủ, nếu trốn không thoát, chi bằng chủ động quay về phục mệnh. Nhưng tiểu nhân nên nói thế nào đây? Phùng Tranh nhíu mày nhìn Tiểu Đồng mặt mày thanh tú. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao Đình Lan Viện lại chọn tên này vì dễ bị xúi dục. Người cứ nói với Lý Ma Ma, người đứng đợi ở Giả Sơn mãi không thấy Tam Tiểu Thư tới, cảm thấy bất thường nên ẩn mình trong đám hoa gần đó quan sát tình hình. Sau đó thấy Hồ Ma Ma dẫn người đến thì càng không dám lộ diện. Tiểu Đồng chần chừ, nhưng tiểu nhân không hoàn thành nhiệm vụ, nhị phu nhân liệu có trừng phạt tiểu nhân không? Người từng nghe câu, thỏ chết thì chó bị làm thịt chưa? Tiểu Đồng gật đầu, Phùng Tranh khẽ mỉm cười, thỏ còn chưa bắt được, chó chắc chắn chưa bị thịt. Chỉ cần ngươi lanh trí một chút khi đối diện Lý Ma Ma, tự nhiên sẽ không có việc gì. Nghe đến đó, Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Con chó, là chỉ hắn sao, vậy đại tiểu thư muốn tiểu nhân làm chuyện gì khác nữa không? Tiểu Đồng dè dặt hỏi, ngươi giữ cho Đình Lan Viện yên ổn. Đó là việc đầu tiên ta giao cho ngươi. Vậy việc thứ hai thì sao? Khi nào cần, ta sẽ sai người đến tìm ngươi. Nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của thiếu nữ, Tiểu Đồng lấy hết can đảm hỏi. Đại tiểu thư muốn tiểu nhân làm bao nhiêu chuyện tất cả? Phùng Tranh nhíu mày, chuyện này ta cũng chưa rõ, còn tùy tình hình. Tiểu Đồng, Bạch Lộ, đại nha hoàn đang nghe lén ngoài cửa liền chỉnh lại y phục, đẩy cửa bước vào. Nô tỳ có mặt. Đi lấy 50 lượng ngân phiếu tới. Bạch Lộ sâu kín liếc Tiểu Đồng một cái, vâng dạ rồi xoay người đi ra. Chẳng bao lâu sau, một tờ ngân phiếu được đặt trước mặt Tiểu Đồng. Tiểu Đồng càng thêm hồ đồ. Đại tiểu thư, đây là... Phùng Tranh thản nhiên nói. Tính cả chỗ ngươi được Lý Ma Ma hứa hẹn trước đó, đủ trả nợ cờ bạc chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu Đồng mừng rỡ, tim đập thình thịch. Bạch Lộ, thu lại đi. Bạch Lộ nhanh chóng nhét ngân phiếu vào tay áo, thầm thở phào. Tiểu Đồng, ta chợt nghĩ, nếu ngươi lập tức đem số tiền này đi trả nợ, rơi vào mắt Đình Lan Viện chẳng phải là bằng chứng ngươi phản bội về phe ta sao? Vì lợi ích của ngươi, số tiền này trước mắt vẫn không thể giao cho ngươi. Khóe miệng Tiểu Đồng giật giật, nhưng chẳng dám phản bác. Hãy nhớ kỹ thân phận gián điệp hai mặt của ngươi, bằng không? Thiếu nữ mỉm cười, chỉ tay về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư mặt không cảm xúc, giơ cao cây kim dài trong tay. Tiểu Đồng theo phản xạ kẹp chặt hai chân, liên tục gật đầu. Tiểu nhân nhớ rồi, nhớ kỹ rồi. Tiểu Ngư, tiễn hắn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Đào đang dán tai nghe trong nhà bên vội vã nép vào gian phía đông, len lén vén góc rèm cửa, thấy Tiểu Đồng bị Tiểu Ngư xách ra ngoài, lúc này mới nhanh chân bước vào thư phòng phía tây. Đại tỷ, tên Tiểu Đồng ấy có đáng tin không? Phùng Tranh mỉm cười, có đáng tin hay không, còn xem dùng thế nào? Câu này vốn là do Lục Huyền từng nói. Đối với người như thế nào thì dùng cách đối đãi tương ứng, không thể ép ai cũng phải trung thành tuyệt đối, tình nghĩa sâu nặng. Tất nhiên, câu ấy là khi nàng còn là con mèo hoa nghe được. Phùng Đào như hiểu như không gật gù, lại hỏi. Đại tỷ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tự nhiên là lấy gậy ông đập lưng ông. Phùng Đào chớp mắt. Là muốn tên Tiểu Đồng ấy dụ nhị tỷ đến hoa viên. Phùng Tranh đưa tay nheo má muội muội vẫn còn chút nét trẻ con. Nghĩ gì thế, chó ăn phân, chúng ta chẳng cần học theo. Phùng Mai thích tranh giành, thích so đo, thậm chí nếu có cơ hội sẽ làm ra chuyện không phải phép. Nhưng hiện giờ thì chưa. Từ những cuộc đối thoại giữa Dương Thị và Phùng Mai mà nàng từng nghe được khi làm Lai Phúc, có thể thấy Phùng Mai không hề hay biết kế hoạch này. Nàng không thể vì Dương thị đối xử tệ với Tam muội mà lại trút giận lên người Phùng Mai. Tam muội, muội cũng nghe rồi, kẻ hại muội là nhị thẩm, vậy thì ta sẽ tìm bà ta mà đòi món nợ này. Đòi thế nào ạ? Để ta nghĩ thêm đã. Muội về Trường Hạ cư trước đi, tránh ở đây lâu lại sinh chuyện không hay. Lúc này, Trường Ninh đường đèn đuốc sáng trưng, Ngưu lão phu nhân nhìn gương mặt bị cào rách tơi tả của Hồ ma ma, suýt thì ngất xỉu. Lại là chuyện gì nữa đây hả? Trước câu hỏi như xé toang linh hồn của lão phu nhân, Hồ ma ma suýt khóc. Lão phu nhân, chuyện là thế này. Ngưu lão phu nhân nghe xong, sắc mặt âm trầm như nước. Nói vậy là ngươi nghe người báo tin có tiểu đồng đi về phía giả sơn trong hoa viên, liền dẫn người đi lục soát, kết quả là con mèo mà đại tiểu thư nuôi từ trong giả sơn xông ra, rồi lại cào rách mặt ngươi. Một chữ, lại, khiến Hồ ma ma uất nghẹn không nói thành lời, cố nén nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, gật đầu. Là vậy đó à, thế còn tiểu đồng kia thì sao? Có lẽ vì đã nhìn thấy mặt bị cào của Hồ ma ma từ trước, giờ thấy lại không còn cảm giác chấn động nữa. Điều Ngưu lão phu nhân quan tâm nhất lúc này chính là chuyện có nam tử lẻn vào nội viện. Trước ánh mắt sắc bén của lão phu nhân, Hồ ma ma lúng túng đáp. Sau đó lão nô lại hỏi kỹ bà tử kia, bà ta bảo mình nhìn nhầm. Bị con mèo kia cào một cái, bà như bừng tỉnh. Nếu thực sự bắt được tiểu đồng thì thôi, ít nhất có thể truy ra là tư tình với nha hoàn nào. Nhưng giờ lại không bắt được ai, mà còn khăng khăng nói có nam tử vào nội viện. Không chỉ ba vị tiểu thư mà ngay cả danh tiếng hai vị phu nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là điều lão phu nhân tuyệt đối không thể dung thứ. Có lẽ bà tử kia cũng nghĩ thông điều này, nên sau khi bị hỏi lại thì một mực nói là nhìn lầm. Bà tất nhiên chẳng muốn truy xét đến cùng. Trong phủ nếu có nha hoàn hay tiểu đồng nào không biết xấu hổ mà tư thông, chỉ cần để tâm theo dõi thì sớm muộn cũng lộ ra. Nhưng đem người lục tung hậu viện giữa đêm để tìm đàn ông thì đúng là hạ sách trong hạ sách. Thực sự là hoa mắt sao? Vâng, Ngưu lão phu nhân vỗ bàn cái. Dầm, đồ hỗn láo, đến thế mà cũng nhìn nhầm. Hồ ma ma cắn răng chịu đựng cơn đau rát trên mặt, không dám hé răng. Một lúc sau, Ngưu lão phu nhân cho lui hết người hầu, hạ giọng căn dặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này để mắt kỹ vào, xem có con nha đầu nào không an phận. Lão nô hiểu rồi, trong đình lan viện, Dương thị bắt đầu ngồi không yên. Vú, giờ này Lý gia Trường Ninh đường phải bắt được người rồi, sao vẫn không thấy động tĩnh gì? Tam tiểu thư tư tình với tiểu đồng, chuyện kinh thiên động địa thế mà lại lặng như tờ. Chuyện lớn thế này, lão phu nhân chắc chắn sẽ triệu cả đại tẩu lẫn mình đến Trường Ninh đường. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng để xem đại tẩu sụp đổ, chẳng ngờ tới giờ vẫn sóng yên biển lặng. Phu nhân đừng vội. Lão nô đã sai người đi thăm dò rồi, để lão nô ra xem người ấy quay về chưa. Chẳng bao lâu sau, Lý ma ma trở lại trong phòng, thần sắc có phần kỳ quặc. Cách chương.